Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 411, nội trắc. Indoor đoạn thời gian gần nhất, mặc dù tại mỗi cái lĩnh vực tiến hành đại phúc độ khuếch trương, nhưng Chu Vũ Kiệt vẫn là phải yêu cầu toàn bộ đoàn đội tiếp tục thâm canh nông nghiệp lĩnh vực. Đây là cái khác điện thương không cách nào liên quan đến lĩnh vực. Một khi thành công, như vậy thì có chính mình sông hộ thành. Đồng thời, quốc nội nông dân nhiều vô cùng. Nếu như có thể đả thông này một con đường, gia tăng bộ phận nông dân thu vào. Như vậy thì hội phù hợp quốc gia trước mắt đang toàn lực tiến hành tiêu diệt nghèo khó chiến lược. Mục tiêu, đây đối với toàn bộ đầu điều tới nói, đều là vô cùng hữu ích. Bất quá bị giới hạn trước mắt điện thoại di động thông minh thông dụng lượng còn không có trầm. Xuống đến sâu nhất tầng hương thôn thị trường, trong thời gian ngắn không có khả năng có cái gì quá lớn thành quả. Nhưng bây giờ liền bắt đầu toàn lực kinh doanh. Như vậy mấy năm sau di động Internet thị trường cùng chuyển phát nhanh ngành nghề phát triển đến đỉnh phong, nông nghiệp giúp đỡ hạng mục sẽ thu được lớn nhất thành quả. Mà giúp đỡ nông dân gây dựng sự nghiệp, không chỉ là giúp bọn hắn bán trái cây, lương thực không thể bán, có độc quyền kinh doanh, nuôi dưỡng thị trường cũng là một cái phi thường khổng lồ thị trường. Cũng càng dễ dàng để cho nông dân nhanh chóng làm giàu. Bất quá nuôi dưỡng nghiệp vấn đề lớn nhất chính là trung gian con đường tin tức không rõ ràng. Trong đại thành thị, rất nhiều người có tiền đối với gà đất thổ vịt nhu cầu cao vô cùng. Nhưng khốn tại rất khó mua được. Trên thị trường đại lượng gà vịt đều là lồng dưỡng. Khả năng cả đời những thứ này gà vịt cũng không đi qua vượt qua 10 mét đường. Rất nhiều người không thích loại này gà vịt, mà là thích nông thôn thả rông gia cầm. Nhưng ở thành phố lớn phụ cận, thổ địa giá cả đắt tiền, dùng để nuôi dưỡng gà vịt không hiện thực, mà nuôi dưỡng thả rông gà vịt địa phương phần lớn tại hương thôn. Trong lúc này con đường, trước mắt không có nhà nào bình đài đả thông, truy tìm nguồn gốc, có thể là đại điện thương coi thường một khối này thị trường. Pinduoduo, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, thị trường đồ vật rất tiện nghi. Bất quá gửi đồ vật vẫn là quá phiền toái. Chúng ta này gần đây chuyển phát nhanh đứng cách đây có mấy cây số xa. Trần Hán Dương khoát khoát tay nói. Chu Vũ Kiệt cười nói. Này không việc gì. Chỉ cần ngươi số lượng nhiều. Nhân viên chuyển phát nhanh có thể lên môn lấy hàng. Thậm chí đủ loại đông lạnh biện pháp ngươi cũng không cần cân nhắc. Chuyển phát nhanh công ty hội chuẩn bị xong hết thảy. Lãnh Liên đầu tư. Là Daily Express mới vừa thành lập một cái nghiệp vụ, là đại lượng thực phẩm cung cấp phối tống phục vụ, bất quá bị khốn tại chi phí nhân tố. Nghiệp vụ chủ yếu thời gian hay là từ xuân thu đông ba cái mùa. Mùa hè thì số ít kinh doanh, bởi vì mùa hè chi phí hội vượt qua Pinduoduo có khả năng phạm vi thừa nhận. Đồng thời người sử dụng đối với mùa hè chuyển phát nhanh thực phẩm cũng sẽ ôm thái độ hoài nghi. Trần Hán Dương suy nghĩ một chút nói. Như vậy ngược lại là có thể. Nghe nói Pinduoduo bình thường ra đơn đều là mấy chục vừa ra. Ngược lại cũng phương tiện không ít. Đa tạ Chu lão bản rồi. Nếu như phát tài, lần sau huynh đệ lại tới, ta miễn phí mời khách. Được, ta đây cũng không khách khí. Chu Vũ Kiệt cười ha ha nói. Trần Hán Dương hỏi. Chu lão bản còn trẻ như vậy, có phải hay không cũng là làm điện thương làm ăn? Coi là vậy đi. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không tính sai. Nghỉ trưa sau đó, đầu điều một đám cao tầng một lần nữa đi tới sở nghiên cứu bên trong viện. Nơi này đã chuẩn bị xong 30 chiếc chỉ có cái đế cùng 4 cái bánh xe xe cô. Chu Tổng, Lâm Tổng, này 30 đài xe, dùng là BYD cái đế cùng với một ít nguyên bộ kỹ thuật. Hơn nữa tự chúng ta biên soạn sơ cấp vận hành trình tự. Đồng thời còn nguyên bộ rồi 12 cái phương hướng laser máy truyền cảm cùng với V3 máy truyền cảm. Hiện tại chúng ta đang không ngừng khảo sát những xe này tại bất đồng cảnh tượng bên dưới vận hành. Lấy kiểm tra ra trình tự bên trong sở tồn tại chỗ sơ hở. Một tên ước 50 tuổi nam tử hướng về phía Chu Vũ Kiệt cùng Lâm Hữu Đức giới thiệu. Tại ước chừng 100 mẫu trong sân, có xi măng, có đường đá, có đường đất, có đủ loại chướng ngại vật, có vận động người giả. Tất cả mọi thứ cũng là vì tiến hành khảo sát bên trong xe hơi bộ trình tự. Lâm Hữu Đức hỏi, Tần Công, những xe này tốc độ là bao nhiêu? 30 mã. Tần Công giải thích, bởi vì kỹ thuật không thành thục, chúng ta bây giờ mỗi chiếc xe đều là do người tùy thời quan sát. Nếu như phát sinh dị thường sẽ lập tức dừng xe, mà nếu như tốc độ quá nhanh, quan sát nhân viên có thể sẽ không kịp ngừng lại xe hơi. Những xe này nhiên liệu là pin sao? Chu Vũ Kiệt hỏi. Đúng, là pin. Tần Công giải thích, nội bộ pin bố trí bắt trước là Tesla. Bất quá tại pin cách tính phương diện chúng ta chênh lệch rất xa. Giống vậy pin, chúng ta lớn nhất hành trình chỉ có Tesla một nửa. Bất quá chúng ta không cần chân chính lên đường. Những thứ này điện lượng đổ cũng đủ rồi. Máy vi tính trình tự bên trong có chính mình sạc điện chức năng. Những xe này một khi nhanh hết điện, sẽ tự trở lại sạc điện nơi chính mình sạc điện. Cái này ngược lại có điểm giống trí năng quét rác. Người máy rồi, Chu Vũ Kiệt cười nói. Tần Công cũng nói, thật ra, bằng vào chúng ta kỹ thuật dự trữ, chỉ cần lại ma luyện một đoạn thời gian, đem cái này kỹ thuật dùng ở trí năng quét rác người máy phía trên. Tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cái này sau này hãy nói đi. Chu Vũ Kiệt không thèm để ý, cười một tiếng, vì lái tự động hạng mục này, đầu điều ném vào đại lượng tài nguyên, chỉ là đối với người mới tuyển mộ chính là theo toàn cầu đào người. Đặc biệt là Tesla, cơ hồ gốc hoa thợ đều bị liên lạc qua, nguyện ý trở về nước, đều là đưa tiền tặng nhà tử. Tần Công cũng là một cái trong số đó. Đại lượng tài nguyên, tài chính đầu nhập, để cho lái tự động hạng mục này phát triển cũng phi thường nhanh chóng. Một loại kỹ thuật chỗ sinh ra diễn sinh sản phẩm có lúc cũng sẽ là một cái rộng lớn thị trường. Trí năng gia cư thật ra cũng là một loại. Bất quá tạm thời đổ không cần phải gấp. Làm Chu Vũ Kiệt đoàn người tiến vào toàn bộ thí nghiệm nơi sau. Toàn bộ xe hơi tốc độ lập tức hạ xuống tới 10 mã. Cái này cũng là vì an toàn cân nhắc. Đi tới gần đầu, Chu Vũ Kiệt mới có thể thấy được mỗi chiếc xe hơi bên trên máy thu hình. Cái đầu không lớn, nhưng đối với đúng bốn phương tám hướng. Tần Công một bên mang theo mọi người tham quan sân, một bên giới thiệu, trước mắt, thông qua Didi chủ xe thường ngày video, cộng thêm cơ bản nhất điều khiển logic. Chúng ta biên soạn sơ cấp cách tính đã ghi vào rồi toàn bộ xe hơi. Mà xe hơi đồng thời còn có một bộ khác hệ thống. Chính là do laser cùng với V3, sóng siêu âm máy truyền cảm tạo thành phòng va chạm hệ thống. Hiện tại đã tiến vào thứ 3 kỳ khảo sát giai đoạn. Chờ đến đệ thập kỳ kết thúc, chúng ta liền có thể chuẩn bị xin tiến hành đường chắc rồi. Đệ thập kỳ là cái gì? Lâm Hữu Đức hỏi. Tần Công nói, tại chúng ta nơi bên trong, lấy 100 mã tốc độ chạy, ít nhất có 1 triệu cây số hành trình. Hơn nữa nếu như phát sinh tai nạn lớn, còn cần trễ thêm 1 triệu cây số. Tần Công nói, đúng, chúng ta bây giờ tại chính mình trong sân, như thế giày vò đều được. Nhưng nếu như muốn xin đường thử, đại lượng số liệu là tiền kỳ cần phải chuẩn bị. Hơn nữa còn có một cái vấn đề, chúng ta trên xe không thể lên đường. Đến lúc đó, hoặc là chúng ta tạo xe, hoặc là chúng ta cùng một gia xe hơi công ty hợp tác. Như vậy mới có thể bình thường tiến hành đường thử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.